Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1115, chương 47, Mê Chi Thánh thôn sinh hoạt. Đào ở hoàng thổ hạ hầm trú ẩn. So với ta tưởng tượng sạch sẽ hơn, thư thích ấm áp. Trong căn phòng còn để lại đến không biết là thuộc về ai. Gia đình kia đồ dùng hàng ngày. Không có cụ thể đầu mối. Bình thường đồ dùng. Chỉ có một thứ bị di lưu lam sắc bể hoa áo khoác hiện lên bạch. Giữ lại thời gian dấu ấn. Giống như là ở nói gì. Ta ở tại cái gọi là thánh thôn đã 3 ngày. Đơn độc một cái hầm trú ẩn. Rất rõ ràng nơi này trước kia là có chủ nhân. Chỉ là không biết đi chỗ nào. Bây giờ thành giam giữ ta, nhà tù. Ở cửa có một cái nhà. Đó là ta có thể tự do địa phương hoạt động. Ở buổi chiều này lúc. Ta đứng ở chân tường nhi phơi nắng. Ngậm một điếu thuốc. Lười biếng tựa hồ đang buồn ngủ. Thực ra tâm lý nhưng vẫn dị thường sống động. Đang suy tư nơi này hết thảy. Bởi vì. Ta cảm thấy được này hẳn không phải là chân chính thánh thôn. Ngược lại càng giống như là một cái tù. Ở chỗ này sinh hoạt nhân. Cũng quá tương tự với trong lao ngục sinh hoạt. Từ bị mang vào đệ nhất thiên khai mới. Ta cùng ta nhóm bạn liền bị với nhau ngăn cách. Nếu nơi này kêu một cái thôn. Diện tích cũng sẽ không đoán tiểu. Tóm lại ta không biết bọn họ ở đâu cái hầm trú ẩn. Bọn họ cũng không biết ta ở đâu cái hầm trú ẩn. Bất quá, cũng không phải tuyệt đối không thể gặp mặt. Gặp mặt thời gian chỉ có thể cố định ở sớm buổi trưa tam bữa cơm thời gian. Chúng ta phải an tĩnh ăn cơm. Với nhau giữa căn bản chưa nói tới cái gì nói chuyện với nhau. Sau đó thời gian, ở trên cao trưa sẽ bị vô hạn tẩy não. Thờ phượng nơi này, thần, không gì không thể. Sau đó sẽ dạy dỗ một bộ cổ quái phương pháp tới đúc luyện tự thân. Thực ra ta liếc mắt một liền thấy mặc cái này là căn cứ đạo gia thường dùng kiện thân quyền soạn lại. Ở những địa phương khác chỉ tốt ở bề ngoài. Mấu chốt địa phương vẫn hữu dụng. Thường xuyên giữ vững đúc luyện. Cũng có tác dụng. Lại biến thành thần công lao. Ta không hiểu bọn họ vì sao lại yêu cầu chúng ta đúc luyện thân thể. Nhưng cũng hiểu được một món khác nhi chuyện cổ quái. Đó chính là mỗi ngày phải hết sức chuyên chú cúng bái thần linh 1 giờ. Cái này hẳn không chỉ là thành kính nguyên nhân, mà là một cái so sánh đơn giản nói lý. Làm một người bị tẩy não, sau khi càng chuyên chú với một chuyện, linh hồn càng tinh khiết. Cái này tinh khiết cũng không phải là hy vọng nào cao thượng. Thuần khiết, giống như một mảnh màu đen. Đó cũng là tinh khiết. Làm như vậy chuyên chú linh hồn, ý chí tập trung, linh hồn lực cũng sẽ lớn mạnh một chút. Giống như một ít tông giáo cuồng tín đồ. Chuyện này so với dùng kia cổ quái phương pháp đúc luyện thân thể càng trọng yếu hơn. Tóm lại là mỗi thiên trọng yếu nhất. Mỗi lần đi chỗ đó cái gọi là tham bái phòng, luôn sẽ có một cái nhân vật trọng yếu tới trông coi. Cái này nhân vật trọng yếu gọi rất thú vị thôn cán bộ. À, thôn cán bộ. Vậy thì cô thả gọi là cán bộ đi. Thực ra mỗi lần kia mang thần bí mặt nạ thôn cán bộ lúc xuất hiện, ta đều có thể rất bén nhạy cảm giác là một cái tu giả. Đảo không nhất định chính là đạo gia nhân. Tóm lại cùng chúng ta sơ nhập thôn lúc, chuyện phát sinh liên hệ tới. Nơi này tuyệt đối không phải một người bình thường có thể khống chế thiên địa. Hoặc là, lão đạo kia là trưởng thôn. Nghĩ tới đây, ta phun ra một cái khói mù. Con mắt gần như sắp muốn khép lại. Trong mắt người ngoài, ta cái bộ dáng này giống như là dưới ánh mặt trời đã thoải mái phải ngủ. Hoàn toàn không có bất kỳ phòng bị. Tuần thôn mấy cái thôn ủy hài lòng liếc lấy ta một cái. Liền xoay người rời đi. Ta giống như không nhìn thấy bọn họ một dạng tiếp tục để ý theo chính mình ý nghĩ. Bởi vì mỗi lần tham bái cũng thôn cán bộ tồn tại. Ngay cả ta cũng không dám giở trò bịp bợm. Phải toàn tâm đầu nhập. Chỉ tại nội tâm giữ một tia thanh minh. Tận lực không bị cái loại này thành kính thật sự tẩy não. Thực ra chỉ cần có tu giả ở. Loại chuyện này cũng không có cách nào làm giả. Toàn tâm thành kính tham bái thực ra liền tương tự với tồn nghĩ. Một người tiến vào loại trạng thái kia sau này. Thật sự tản mát ra khí chàng cùng làm bộ là không giống nhau. Sự khác biệt này coi như không có tu giả đi cẩn thận cảm ứng ngươi khí trang. Người bình thường sợ rằng bằng vào con mắt cũng có thể nhìn ra một hai. Huống chi, cái gọi là thôn cán bộ còn có biện pháp phân rõ. Nội tâm của ngươi tập trung ý chí có phải hay không là đối với của bọn hắn cái gọi là thần. Cái này ngược lại có chút cổ quái. Cho nên, ta tại nội tâm duy trì một tia thanh minh, là phi thường không chuyện dễ dàng. Cứ thế mãi, chẳng lẽ ta cũng sẽ bị tẩy não trở thành cái thần cuồng tín đồ sao? Hiển nhiên ta sẽ không để cho như vậy sự tình phát sinh. Ba ngày này chỉ là ẩn núp quan sát, có lẽ sẽ tiến hành thời gian dài hơn, nhưng ta nhất định sẽ có hành động. Thuốc lá thiêu đốt đến cuối, ta dập tắt nó. Thôn này mặc dù giống như là một cái cổ xưa cằn cỗi đại Tây Bắc phổ thông thôn, trên thực tế đời sống vật chất nhưng cũng không thiếu thốn. Ở chỗ này tiền không có dùng, hữu dụng chỉ là thôn cán bộ phân phối cho ngươi một loại thành kính điểm. Cũng tỉ như ngươi mỗi ngày nghe lời, không xảy ra bất trắc quá một ngày, bình thường cũng sẽ có được 15 cái đếm số. Nếu như lộ ra đặc biệt đồ vật, cũng tỉ như nói tham bái lúc đặc biệt thành kính a, cường thân kiện thể khá có hiệu quả a, hoặc là người thôn dân kia có nhị tâm a, sẽ có được phá lệ khen thưởng. Tóm lại có thể được khen thưởng đường tắt rất nhiều. Những thứ này đếm số có thể so với bên ngoài tiền đáng tiền nhiều. Ba cái đếm số là có thể ở thôn, siêu thị. Cô thả liền kêu siêu thị đi. Ngược lại chức năng không sai biệt lắm. Đổi lấy một bọc coi như là xa hoa thuốc lá. Đây là khái niệm gì? Nói rõ thôn này khả năng phi thường giàu có. Bởi vì trong siêu thị chỉ cần liên quan tới hưởng thụ vật liệu cũng cái gì cần có đều có. Chỉ cần ngươi có chút mấy. Thậm chí còn có đặc biệt phòng giải trí. Đồng dạng là quyển dưỡng. Cái này thánh thôn số lượng có thể so với khi đó khói đen miêu trại chung quanh thôn tốt gấp trăm lần, xuất thủ nhiều tiền lắm của. Đây cũng là tại sao. Lúc này, là buổi chiều tự do thời gian. Có thể tại chính mình trong sân, hầm trú ẩn trong tự do hoạt động. Ta ngược lại cũng không có chuyện làm. Mới đến 3 ngày cũng không có đếm số đi cái gì phòng giải trí tiêu phí. Cho nên lại đốt một cây nhang yên. Tiếp tục suy nghĩ đến chính mình tâm sự. Ta tin chắc, cái này cái gọi là thánh thôn căn bản không phải ta đoán thấy kia dạng. Thậm chí cái này, nhà tù cũng so với ta tưởng tượng lớn hơn. 3 ngày, ta đã biết rõ một chuyện. Đó chính là cái gọi là siêu thị thôn này không chỉ có một cái, mà là phân khu giải rác. Xế chiều mỗi ngày, ta có một canh giờ có thể ở siêu thị nhàn thoáng qua. Ta một lần cũng không có gặp ta nhóm bạn. Nói rõ bọn họ cố ý cách chúng ta. Nếu như không phải là có đầy đủ nhiều khu vực. Như thế nào hoàn toàn cách chúng ta? Ta ở tổng kết. Số 1, nơi này tuyệt đối là một cái nhà tù. Nhưng là lá trấn an lòng người. Điều kiện tốt vô cùng. Hơn nữa dùng quy luật lại buông thả. Phòng giải trí. Sinh hoạt tới gây tê liệt người. Thứ 2. Bọn họ yêu cầu là thân thể tráng kiện lại linh hồn tinh khiết nhân. Mục, ta đánh một cái dấu hỏi. Bởi vì trấn trên người là hiến tế tới thánh thôn. Thánh thôn muốn bọn họ lại là đang làm gì? Đặc biệt còn phải hài tử. Thứ 3, nơi này hẳn là một cái vòng ngoài vị trí phương. Tuyệt đối không phải chân chính thánh thôn chỗ cốt lõi. Cũng tỉ như những tu giả kia căn bản không có dừng lại ở thánh thôn. Trừ đặc định thời điểm. Ta căn bản không nhìn thấy bọn họ bóng người. Bọn họ lại ở đâu nhi? Không có bất kỳ hòa hoãn. Cho tới bây giờ đệ nhất cắt ra mới ta liền bị bức cưỡng bách dung nhập vào cái này cái gọi là thánh. Thôn, tiến vào tuyệt đối quy luật sinh hoạt. Đây chính là ta 3 ngày tới nay thu hoạch. Bất quá, nơi này còn là hoàng thổ sườn núi cao A. Ta đứng lên duỗi cái lưng mệt mỏi. Hai tay cắm ở trong túi quần. Ở trong sân lười biếng đi. Lúc tới sau khi nơi này là một mảnh thanh sơn lục thủy. Nguyên lai chỉ là biểu tượng. Chân chính nội bộ hay lại là đại Tây Bắc phong mạo. Nơi này chủ nhân tốn nhiều sức sửa đổi nơi này. Là tại sao? Đây là một cái rất thú vị mệnh đề. Ta muốn liền câu khởi một tia cười. Hoặc là một cái trên tâm cảnh thiếu sót. bên ngoài viện vang lên một con quỷ say, ục ục thì thầm, nghịch ngợm âm thanh. Trong ngực ôm một cô gái, cười đến mức dị thường trương dương. Nhìn một cái chính là đi cái gọi là phòng giải trí sống mơ mơ màng màng. Cũng từ nơi đó mang ra khỏi một cái so với thôn dân địa vị còn thấp thôn nô. Là chuẩn bị phát tiết chứ. Đúng, ta hơi kém quên, thôn nô tồn tại. Những người này so với thôn dân địa vị thấp hơn. Ta không biết có bao nhiêu thôn nô. Tóm lại chỉ biết là phòng giải trí tồn tại một ít. Bọn họ tại sao là thôn nô? Thôn dân cùng thôn nô là dựa vào cái gì để phân chia? Ta còn không biết gì cả. Nhìn tới nơi này ta còn cần nhiều giải à? Hiển nhiên, cái này quỷ say huyên náo. Đưa tới tuần tra thôn ủy chú ý. Mà cái quỷ say hô to một tiếng. Ta linh hồn là thuộc về thánh thần. Mấy cái thôn ủy cũng chỉ là nhàn nhạt liếc hắn một cái rời đi. Ta đứng ở trong sân. Làm bộ lơ đãng liếc mắt nhìn. Ta cũng có thể phân biệt cái kia quỷ say là thật tâm mà thành kính. Cho nên, hắn như vậy dáng vẻ cũng chính là một món có thể coi thường chuyện nhỏ. Nơi này, yêu cầu chỉ là thành kính. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.